Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 52 Đột phá. Sau khi lựa chọn xong đấu khí công pháp, cả gia tộc bỗng nhiên trầm lặng. Những tộc nhân có đấu khí dưới thất đoạn bắt đầu lục tục rời khỏi gia tộc, phân về các sản nghiệp của gia tộc. Có những tộc nhân đạt từ thất đoạn trở lên, sau khi tìm kiếm được đấu khí công pháp cũng bắt đầu khổ tu, dùng tốc độ nhanh nhất có thể tu luyện đấu khí công pháp. Tiếp đến là những ngày tháng tĩnh lặng. Hai tháng thời gian cơ hồ giống như nước chảy bình thường, theo khe hở lặng lẽ trôi qua, làm cho người ta khó có thể phát hiện. Mặt trời chiếu rọi trên cao, ánh nắng nóng tỏa ra từ mặt trời, nhiệt khí nhẹ nhẹ tỏa ra từ hỏa lò làm cho tầm mắt của con người thoáng có chút vặn vẹo. Méo mó uốn cong, ở phía sau đỉnh núi của Tiêu gia, tại một khu rừng nhỏ bên trong, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây trong rừng rậm, tạo lên những tia sáng li ti trên mặt đất, giống như những vì sao trong bầu trời đêm. Trong khu rừng nhỏ, có hai đạo bóng người mạnh mẽ thay nhau di động, song trưởng giao kích làm cho những lá khô phụ cận xung quanh bay tung lên. Song trưởng tại trước người mạnh liệt giao kích, một âm thanh trầm buồn vang lên. Tiểu thủ trắng nón của Huân Nhi nhẹ nhàng huy động, tuy công kích dường như ôn nhu, nhưng mà khi va chạm vào cỗ nhu hòa kinh lực kia bỗng nhiên tràn ngập tính công kích. Khóe miệng khẽ mím lại, thủ trưởng tiếp xúc đối với cỗ đại kình lực làm cho Tiêu Viêm phải lùi lại sau hai bước. Bàn tay tiếp xúc với đôi bàn tay nhỏ bé của Huân Nhi thoáng có chút tím bầm. Nhìn Tiêu Viêm lùi lại phía sau, Huân Nhi mỉm cười. Tộc thủ trắng lõn trước người chậm rãi du động, ở đầu ngón tay thon dài thoáng hiện ra đấu khí màu vàng nhạt lưu quanh, xách xách thật mạnh. Ổn định thân mình, Tiêu Viêm trong lòng sợ hãi lắc lắc đầu, gương mặt nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang cười của Huân Nhi, liếm liếm miệng, chiến ý đại giang. Cước trưởng đạp lên trên đất một bước, thân hình cấp tốc di động, nhất thời khiến cho bùn đất bay lên. Nhìn công kích của Tiêu Viêm, Huân Nhi khẽ chui cái miệng nhỏ nhắn lên, quang mang màu vàng trên bàn tay càng thêm lồng đậm. Cước trưởng hung hăng đạp lên trên mặt đất, Tiêu Viêm vọt mạnh thân hình, cách Huân Nhi khoảng một bước thân, dừng lại. Cực động cùng cực tĩnh trong lúc hoàn mỹ chuyển hóa khiến cho người ta cảm thấy đột ngột. Nhìn Tiêu Viêm khống chế tốc độ xảo diệu như vậy, đôi mỹ mâu của Huân Nhi nhịn không được toát ra tán thưởng. Bát cực băng, thân mình chợt dừng lại. Tiêu Viêm chân phải điểm địa, thân mình mãnh liệt luân chuyển, tăng lực bật lên. Tà thối giữa không trung vung lên như một cái, tả thối tràn ngập lực lượng, phá phong lao tới hung hăng công kích Huân Nhi. Dương mắt nhìn thế công mãnh liệt của Huân Nhi, còn Tiêu Viêm, Huân Nhi ngọc thủ khẽ vẽ lên một nửa vòng tròn, kim quang chợt đại phóng. Ngọc thủ quỷ dị vẽ lên lửa vòng tròn này không có chút do dự cản trở công kích từ tả thối của Tiêu Viêm. Một cước một quyền giao tiếp, nhất thời thanh muộn hưởng vang lên, những chiếc lá khô trên mặt đất đều bị thổi bay lên trời. Một cước một quyền sau đó rằng co nhau trên không trung, hai người thân mình đều nhanh chóng lùi lại, thân thể nhất thời bị kình khí trực tiếp oanh động văng lên trên cao 4-5 thước. Tiêu Viêm sợ hãi than than lắc đầu, thân thể tưởng như không duy trì được. Hữu trưởng mạnh mẽ áp vào cây đại thụ bên cạnh, một cỗ hấp lực đưa hắn cấp tốc hạ xuống, hóa giải hết kinh khí, thân hình vững vàng hạ xuống mặt đất. Ngẩng đầu nhìn, Huân Nhi cũng đồng dạng lùi về phía sau. Tiêu Viêm che miệng cười, vừa rồi nha, nhà đầu ngươi sử dụng đấu kỹ gì vậy? Huyền giai cao cấp đấu kỹ yến phản kích, luyện đến cao tầng có thể đem công kích của đối phương quay lại phản kích trở lại. Mới đến bây giờ mới chỉ đến cảnh giới đầu, chỉ có thể phản kích lại một phần lực lượng. Huân Nhi cười ngâm ngâm nói, sao? Tiêu Viêm trong lòng bỗng toát ra mấy từ tả lực, đả lực.